Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, mới ra hồ khẩu lại vào bầy sói sinh dục công cụ. Furiosa vốn là lý giải rất nhiều tình huống, lại tăng thêm tiếp thu người sống sót bên trong thu thập được đủ loại tình huống. Cho nên nàng đối với thành lũy chung quanh mấy cái thế lực doanh địa coi như hiểu rõ. Doanh địa không chỉ một cái này, Dâu Bất Tử là phụ cận lớn nhất một đám thế lực, nhân số đông đảo, hơn nữa nắm giữ lấy nguồn nước cùng thực vật. Hắn dựa vào những cái này đến củng cố thống trị quyền lực. Đồng thời cùng cách đó không xa Ga Thao, Bullet Farm góc cạnh tương hỗ. Hắn cung cấp nguồn nước cùng thực vật rau quả. Bullet Farm là một cái xưởng quân sự doanh địa cung cấp vũ khí. Ga Thao cung cấp xăng. Có thể nói phát triển thật nhanh, phi thường khổng lồ. Nghe được Furiosa giới thiệu bên ngoài tình huống, Tô Thánh càng ngày càng xác định thế giới này đã biến thành Mad Max. Fury Road, đánh thắng được sao? Tô Thánh thuận miệng hỏi. Nghiền ép, Furiosa nói, vậy còn hỏi cái gì? Ngươi quyết định đi. Furiosa gật gật đầu quay người rời đi, mặc quần áo tử tế đi xuống. Nhanh, nhanh, bọn họ muốn đuổi tới. Cát Vàng bên trong một chiếc xe chính đang điên cuồng phi nhanh. Lái xe là một cái mái tóc dài vàng óng trẻ tuổi nữ tử. Thần sắc khẩn trương kinh khủng. Hai tay nắm chắc tay lái nhìn về phía trước. Tay lái phụ đồng dạng là một nữ nhân trẻ tuổi. Đồng dạng tóc dài lại hơi có chút thiên bạch. Lúc này nàng một bên quay đầu nhìn về phía đằng sau đuổi sát không buông người nhặt rác, một bên hướng về nữ nhân lái xe bối rối hô to. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Phía trước chính là thiên đường cứ điểm. Chỉ cần chúng ta có thể tới nơi đó liền an toàn. Angrat gắt gao cầm tay lái lớn tiếng hô. Mau nhìn, tay lái phụ đờ đắc đột nhiên hướng phía trước mặt hô to. Phía trước, được xưng là thiên đường cứ điểm địa phương nhấc lên trận trận bão cát. Bão cát bên trong vài khung xe tăng xếp thành một hàng, trời à. Xe tăng, dĩ nhiên là xe tăng. Bọn họ sẽ không công kích chúng ta à. The Dark kinh hoàng hô. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh, oanh, oanh mấy tiếng nổ mạnh. Mấy cái đạn pháo từ xe tăng họng pháo bên trong bay ra ngoài. Ai ai ai ai, đạn đảo vượt qua xe của các nàng ở phía sau bảo tạc. Trong phút chốc, ầm ầm tiếng nổ lớn truyền đến, xe bị chấn động trên dưới sóc nảy suýt nữa lật xe. Angarat thật vất vả thảm ổn định thân thể từ từ lái về phía cứ điểm. Lúc này, xe tăng đã chậm rãi lui ra phía sau, mấy chiếc xe Việt giã mở ra ngoài, người trên xe võ trang đầy đủ cầm trong tay súng ống. Thẳng đến những cái kia bị hỏa lực công kích sau người nhặt rác. Angrat xe trong đám người dừng lại, mấy cái người cầm súng hướng về phía các nàng. Các nàng giơ lên hai tay chậm rãi xuống xe, chỉ thấy trong đám người một cái rõ ràng có khác với những người khác quân nhân đi tới. Furiosa phiết một cái hai người sau đó ra hiệu người bên cạnh đi lục soát xe. Trong quá trình này Angrat hai người không nhúc nhích không dám mở miệng. Một lúc sau, lục soát xe người hướng Furiosa lắc đầu. Không có cái gì, người nhặt rác vì sao truy các ngươi? Furiosa trầm giọng hỏi. Chúng ta khỏe mạnh, Angrat nói. Nữ nhân ở trong tận thế giá trị cũng không cao, nhưng khỏe mạnh, xinh đẹp nữ nhân đối với Dâu Bất Tử mà nói vậy liền là bảo vật vô giá. Nối dõi tông đường lựa chọn hàng đầu. Furiosa hiểu. Nàng đánh giá hai nữ nhân này, thoạt nhìn xác thực rất khỏe mạnh, cũng rất xinh đẹp, chỉnh thể tố chất rõ ràng cao hơn trong pháo đài những nữ nhân kia. Có lẽ, chủ nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Các ngươi có thể thu lưu chúng ta sao? The Dark thăm dò hỏi. Có thể, Furiosa nói, nếu như các ngươi muốn vượt qua có thư thích gian phòng, có đầy đủ nguồn nước, đồ ăn, còn muốn nhìn nhiều loại điện ảnh, Như vậy các ngươi cần lấy được ta chủ nhân tán thành. Hắn hài lòng cuộc sống của các ngươi kỳ thật cùng bị dâu bất tử bắt đến không sai biệt lắm. Khác nhau vẫn là sinh hoạt điều kiện tốt hơn. Trái lại, các ngươi cùng các ngươi một dạng. Chính các ngươi tuyển A, chúng ta có thể rời đi sao? Angarad trầm giọng hỏi. Furiosa không nói chuyện, nhưng người chung quanh họng súng đã ngẩng lên. Rất hiển nhiên, cái này không được, mới ra hồ khẩu lại vào đàn sói. Angarad cùng The Dark sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Các nàng thoát đi người nhặt rác mục đích đúng là không muốn trở thành dâu bất tử sinh dục công cụ. Không nghĩ tới, đi theo ta, Furiosa cũng không cho các nàng tự chọn. Trước mang đến gặp chủ nhân A. Furiosa quay người rời đi. Angarad The Dark liếc nhìn nhau chỉ có thể tuyệt vọng đi theo. Tiến vào thành lũy, các nàng đã bị nơi này cường đại lực lượng quân sự sợ ngây người. Nhiều loại xe cộ, vũ khí, xe tăng, thậm chí còn có máy bay trực thăng rực rỡ muôn màu. Người sống sót rất nhiều nhưng thoạt nhìn rõ ràng so địa phương khác tốt hơn nhiều. Thậm chí có một số người nhìn về phía ánh mắt của các nàng còn tràn đầy ước ao ghen tị. Kim sắc hoàng kim máy móc chiến sĩ chân giữ lấy thang máy. Furiosa mang theo các nàng đi lên. Thang máy chậm rãi hướng lên trên. Keng, thang máy đến. Tiếp xuống sau Furiosa cởi bỏ quần áo yêu cầu hai người làm theo. Không, Angarad cự tuyệt nói. The Dark cũng đi theo gật đầu không nói chuyện. Furiosa lắc đầu. Đây là quy củ. Phía ngoài sinh hoạt thế nào các ngươi hẳn rất rõ ràng. Đã các ngươi đến nơi này liền muốn tuân thủ quy củ. Nếu không thì... chấm ngoặc kép, Furiosa từ quần áo xuất ra thương nhắm ngay hai người, lạnh như băng họng súng để cho hai người từ bỏ chống cự. Bất đắc dĩ chỉ có thể cởi bỏ quần áo đi theo Furiosa đi gặp chủ nhân của nàng. Trở về nhanh như vậy, Carol Ferris đã không ở Tô Thánh bên người. Tô Thánh nằm ở ô che nắng phía dưới ăn mặc quần đùi phiết một cái cười nói, đây chính là lần này. Chiến lợi phẩm là Furiosa hơi hơi để thân. Angarad cùng The Dark nhìn xem Tô Thánh. Ngốc, đã sợ hãi thán phục tại phía trên hoàn cảnh như là thiên đường. Vừa lại kinh ngạc cùng thiên đường cứ điểm chủ nhân vậy mà như thế trẻ tuổi. Tuấn lãng, đường vân rõ ràng cơ bắp để The Dark gò má chậm rãi phiếm hồng. Angarad cũng không giống trước đó như vậy mâu thuẫn. Bẩn thỉu cho dù là xinh đẹp cũng không nhìn ra. Để bọn hắn đi trước rửa sạch sẽ lại tới. Tô Thánh phiết một cái khoát khoát tay. Furiosa rất mau dẫn lấy hai người đi tắm rửa. Như cùng nàng lần đầu tiên tới nơi này thời điểm một dạng. Tẩy bạch bạch, thơm ngát. Furiosa mới mang theo hai người một lần nữa trở về. Tô Thánh ngồi dậy vẫy tay ra hiệu hai người tới gần một chút cẩn thận quan sát. Lần đầu tiên có thể xác định, hai người dáng người đều phi thường tốt, tuyệt đối thuộc về người mẫu dáng người. Nhìn lần thứ hai, Tô Thánh có chút cảm giác đã từng quen biết. Người tên gọi là gì? Tô Thánh chỉ trong đó bên trong hơi cao một chút nữ nhân hỏi. Angarad, nàng nói, ngồi xuống nói chuyện. Tô Thánh cười một tiếng. Angarad do dự ngồi xổm xuống. Tô Thánh nắm bắt cằm của nàng xem xét cẩn thận một phen. Cười, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.